Bá Võ Khai Hoang, chương 1458, Kim Cương Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, bên trong dãy núi Tinh Tú Tiên Sơn, tại sơn môn của tòa tiên sơn này, Tử Mi Đao Quân Thủy Như Ca đang thao túng thiên kinh địa vĩ, mượn lực lượng các ngôi sao để nhanh chóng qua lại trong hư không, né tránh một mảnh ánh sáng chí mạng ở trước mắt. Đó là một thanh chiến đao hẹp dài, nó cũng qua lại trong hư không, như hình, với bóng, như ròi trong xương. Mũi đao kia vẫn luôn khóa chặt cổ họng của Thủy Như Ca, để cho cổ họng của hắn bị đao khí cắt ra một vết xước, trong nguyên thần cũng là một mảnh lạnh lẽo. Hắn dùng tất cả thủ đoạn phản kích, điều hành tất cả lực lượng ngôi sao, đều bị đối phương nuốt mất. Thậm chí ngay cả một bộ phận ý nghĩ của Thủy Như Ca cũng bị đối phương thôn phệ, hiệu quả rất tương tự với Chu Thiên Đao của Sở Hy Thanh. Đây chính là đao pháp của thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh, là thánh truyền của thần Đao Môn, thôn thiên vô tận đao. Khoảnh khắc này, đao thế của Vạn Kiếm Sinh lại tăng mạnh, đánh tan ánh kiếm của Thủy Như Ca. Đao thế xuyên thủng tầng tầng phòng ngự của hắn, chém đứt nửa cái cổ họng của Thủy Như Ca. Theo xương máu nổ tung, tất cả đệ tử của Tinh Tú Tiên Tông ở sơn môn đều ầm ĩ lên. Đại đa số người đều là sắc mặt buồn bã, thở dài, ngươi thua rồi. Theo tiếng nói khàn khàn và lạnh lẽo này vang lên, một thiếu niên tóc trắng phơ vung tay Ellen, chiến đao hẹp dài liền vào vỏ. Hắn bình tĩnh nhìn Thủy Như Ca, trong mắt mang đầy ý thất vọng. Hạng tư thanh vân tổng bảng cũng chỉ đến vậy. Thủy Như Ca không thể trả lời, mãi đến khi vết thương trên cổ họng của hắn khôi phục một phần, lúc này mới ngưng trọng nói, đây chính là Bất Tước Đại Pháp và Thôn Thiên Vô Tận Đao, lợi hại, đặc biệt là Bất Tước Đại Pháp, lấy nghĩa là quân tử không ngừng vươn lên. Sau khi hai người giao chiến, lực lượng của Vạn Kiếm Sinh vẫn luôn tăng trưởng theo mỗi một khắc đồng hồ, tựa như tăng trưởng không có giới hạn, ít nhất thì Thủy Như Ca cũng không thể nhìn thấy cực hạn. Thiếu niên tóc trắng lại không hề để ý, hắn giơ tay ra hiệu cho chiếc phi chu trên bầu trời bay xuống. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị lên thuyền, thiếu niên tóc trắng vẫn quay đầu lại. Từ khi ta xuống núi đến giờ, ngươi là người đầu tiên đỡ được 10 đao của ta. Ngươi mạnh hơn Xích Lôi Thiên Quân Lôi Tiêu kia một chút. Sau này cố gắng nỗ lực đi, ra sức tu luyện gần nhất phẩm đi. Ta không hy vọng khi ta chính thức xuất đạo thì lại không có một đối thủ ra dáng nào. Thủy Như Ca nghe vậy thì cũng không tức giận, hắn vuốt vuốt cổ, mình cười, nói, các hạ sợ không có đối thủ, vậy thì không khỏi buồn lo vô cớ rồi. Trên đời này vẫn còn một người, dù ngươi làm thế nào thì cũng không thể chiến thắng người đó, không thể chiến thắng. Thần Ma Đao Quân Vạn Kiếm Sinh ngẩn người, sau đó lại thấy buồn cười. Ngươi đang nói đến Vô Cực Đao Quân Sở Hy Thanh, đúng lúc Vạn Mỗ cũng muốn đi lên phía Bắc, nhìn xem cái gọi là Nhai Tí Đao vô địch thiên hạ kia là như thế nào. Nhưng ngươi thật sự cho rằng kẻ đánh ngang tay, bất phân thắng bại với ngươi, có thể chiến thắng ta? Hắn mới chỉ là ngũ phẩm, chỉ là ngũ phẩm mà đã có thể bất phân thắng bại với ta, như vậy mà không đáng sợ sao? Thủy Như Ca khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra một tia kỳ dị. Hơn nữa, đó là chuyện mấy tháng trước rồi, đao pháp của hắn, võ đạo của hắn đều tăng trưởng, mỗi giờ một khắc, mỗi một ngày đều có tiến bộ. Võ đạo của hắn bây giờ đã không phải thứ ta có thể đoán. Vậy sao? Vạn Kiếm Sinh híp mắt lại, lộ ra vẻ hứng thú. Vậy thì ta cũng có chút chờ mong, hy vọng hắn có thể đỡ được 10 đao của ta, tốt nhất là cho ta một chút niềm vui bất ngờ. Hắn nói xong câu này, liền trực tiếp bước lên phi chu, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen thẫm, bay thẳng về phía bắc, mà lúc này, người ở gần Sơn Môn mới bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không ngờ Thủy Sư Huynh cũng thất bại, thua là rất bình thường, vấn đề là chỉ 10 chiêu, đao pháp của Vạn Kiếm, sinh này rốt cuộc là mạnh đến mức nào, nghe hắn nói, chắc là đi khiêu chiến vị vô cực đao quân kia rồi. Không biết, Sở Hy Thế kia có thể chống đỡ bao nhiêu chiêu. Theo ta thì sức chiến đấu của vị vô cực đao quân kia cũng sàn sàn với Thủy. Sư huynh, trải qua vài tháng thời gian, có lẽ hắn đã mạnh hơn. Nhưng mạnh, cũng chỉ có hạn, các người không nghe Thủy sư huynh nói sao. Thực lực của Sở Hy Thanh đã, không phải hắn có thể ước đoán nữa. Tâm tính thiếu niên thôi, không nên coi là thật. Nhiều nhất là 30 đao. Sở Hy Thanh chỉ mới tu hành 2 năm, tu vị chỉ đến ngũ phẩm, có thể đỡ được 30 đao đã là rất tốt rồi. Tuy rằng Sở Hy Thanh đứng đầu Thanh Vân tổng bảng, nhưng đó là vì thời gian tu hành hắn lại tu nhai tí đao, tiềm lực cực mạnh, còn nếu nói đến sức chiến đấu, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh. Thần đao môn này thật là quá lợi hại, bao năm qua đào tạo được rất nhiều đệ tử xuất chúng, không có một người nào là xếp hạng thấp hơn 5 vị trí đầu của Thanh Vân tổng bảng, không hổ là tông môn lánh đời đỉnh cấp nhất. Đáng tiếc thần đao môn không chịu thu đệ tử quy mô lớn, bằng không thì nhất định sẽ vượt qua vô tướng thần tông. Cách chương